Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Valos dẫn động chấn động. Cái này có thời gian lại nói với các ngươi a. Các ngươi cũng là đến Sreg học viện ghi danh. Valos biết mà còn hỏi. Đối với, cũng không biết đại sư là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên để chúng ta tới cái này phá địa phương. Tiểu Vũ nghe xong Valos lời nói, quay đầu nhìn về phía viết Sreg học viện tấm biển không khỏi sinh ra một chút oán niệm. Được rồi, tới đều tới, lại nói các ngươi không tới đây bên trong, chúng ta cũng không gặp được a. Đi thôi, chúng ta cũng đi báo danh. Valos khẽ cười dưới mở miệng nói. Tốt, Tiểu Vũ cùng Đường Tam đồng thời gật đầu. Ba người cùng nhau hướng làm ở cửa thôn tên lão giả kia đi tới. Lúc này, vừa vặn có một thiếu niên đi tới bàn trước báo danh. Cửa thôn lão giả giống như là sắp xuống mồ vậy. Không có một tia tinh thần hồn thân dương dương lười biếng nói ra. Phí báo danh 10 cái kim hồn tệ. Thả ở cái dương kia bên trong là được. Thiếu niên đi theo phụ thân vội vàng móc ra 10 cái kim hồn tệ bỏ qua một bên từ mấy khối tấm ván gỗ đinh thành trong dương. Vươn một tay. Thiếu niên như nói đưa tay duỗi đến trước mặt lão giả. Lão giả ở trên tay hắn ngắt hai cái. Hướng hắn lắc đầu. Nói. Số tuổi của ngươi không phù hợp. Có thể đi. Thiếu niên sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía mình phụ thân. Kỳ phụ vội vàng cười theo nói. Lão sư. Ta nhi tử chỉ là vừa rồi qua 13 tuổi sinh nhật. Người xem. Là không phải có thể dàn xếp một cái. Lão già có điểm không nhịn được nói. Đừng ảnh hưởng người phía sau. Học viện quy củ các ngươi không biết nha. Chúng ta nơi đây chỉ lấy 13 tuổi trở xuống hài tử. Vượt lên trước 13 tuổi. Hoàn toàn không thu. Các ngươi có thể đi. Thiếu niên phụ thân nói. Vậy chúng ta phí báo danh. Lão giả không chút khách khí nói. Một khi báo danh. Khái không trả lại. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính. Thiếu niên phụ thân nhịn không được cả giận nói. Các ngươi này rõ ràng chính là lừa gạt tiền. Lui chúng ta phí báo danh. Bằng không chúng ta liền không đi. Sớm biết cái này hay là Sreg học viện như vậy đồng nát. Chúng ta liền không nên tới. Lão giả liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Mộc Bạch, có người muốn trở về phí báo danh. Ngươi xử lý một chút. Bên cạnh trên mặt đất. Một đạo nhân ảnh chợt chui lên. Muốn hồi báo danh phí cũng được. Đánh qua ta. Toàn bộ trở về. Chỉ thấy mở miệng nói chuyện nam tử thân cao ở một mễ bát tả hữu, cùng Valos thân cao tương tự, bả vai phóng khoáng, tướng mạo anh tuấn bên trong mang theo vài phần cương nghị. Một đầu màu vàng tóc dài rối tung ở sau lưng, một mạch rũ đến gần thắt lưng vị trí. Tóc của hắn cũng không quyển khúc, mà là một mạch thuận rũ xuống ở nơi nào. Làm cho người ta chú ý nhất là hắn cái kia đôi con mắt. Đó là một đôi tà dị con mắt. Hai con mắt rõ ràng đều là mâu sinh song đồng. Thâm lam sắc bên trong tròng mắt. Ánh mắt rất lạnh. Đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm băng lãnh. Nửa trong lúc triển khai tà quang lóe lên. Bị hắn xem một chút. Trên người như bị lợi nhận cắt một dạng. Cực kỳ anh tuấn tướng mạo hợp với như vậy một đôi con mắt. Nam nhân như vậy. Bất luận ở cái gì địa phương đều sẽ trở thành dụ cho người chú mục chính là tiêu điểm. Gì, người này không phải chính là ngày đó cùng Tiểu Tam đánh qua một trận nhân sao? Hắn chính là ở nơi này học viện. Tiểu Vũ chứng kiến cái này gọi Mộc Bạch nam tử tò mò nói rằng. Khả năng a, khó trách hắn ngày đó trước khi đi nói. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Những lời này, Đường Tam gật đầu mở miệng nói. Được rồi. Hai người các ngươi đừng nói nhảm. Nhìn chính là. Valos khẽ cười một tiếng nói. Sử lai khắc thất quái lão đại. Đái Mộc Bạch sao? Cái này bị gọi cửa lão giả làm Mộc Bạch nam tử cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp thôi động bắt đầu chính mình hồn lực. Phóng xuất ra hai cái trăm năm một cái nghìn năm toàn bộ ba cái hồn hoàn. Mênh mông hồn lực ở trong không khí sinh ra áp lực vô hình. Tà mâu bên trong ánh sáng lạnh liên thiểm, nhìn về phía cái đôi kia cha con, hồn sư trong lúc đó, hồn hoàn vĩnh viễn là tốt nhất quyền phát biểu. Mắt thấy đái mộc bạch trên người túi kia quát một cái nghìn năm hồn hoàn ở bên trong ba cái hồn hoàn. Thiếu niên phụ thân sắc mặt đại biến. Ném câu tiếp theo coi như chúng ta không may. Kéo cùng với chính mình nhi tử đi nhanh. Có ý tứ. Valos đối với chuyện phát sinh kế tiếp. Cũng sẽ không đi nhìn thêm. Trực tiếp mang theo đường tam cùng tiểu vũ đi tới cửa lão giả bên người. Từ trong lòng xuất ra 30 miếng kim hồn tệ ném vào dương gỗ mở miệng nói, ba người chúng ta báo danh. Đưa tay ra a. Lão giả đồng dạng dương dương lười biếng đối với Valos mở miệng nói. Valos khẽ cười một tiếng. Trực tiếp đem bàn tay đến trước mặt lão giả. Mở miệng nói, cái này căn bản cũng không cần chắc thí. Ba người chúng ta cùng tuổi. Lão giả sờ một cái Valos xương tay nhàn nhạt mở miệng nói, tuổi tác phù hợp. Mới vừa 12 tuổi. Phóng thích ngươi hồn hoàn cho ta xem. Ngươi xác định. Valos ta cười một tiếng mở miệng nói. Lão giả còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Đã bị tiểu vũ cắt đứt. Nàng nhảy đến Valos thân vừa nói, thiên ca ca. Phóng thích hồn hoàn a. Ta cũng thật muốn biết ngươi hiện tại bao nhiêu cấp. Nhân ra cũng không nhìn ra được. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn quanh một tuần thấy đường tam cũng đang chờ mong xem cùng với chính mình. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Không nói gì, hồn lực cổ động, quanh thân khí thế tăng vọt. Từng vòng khiến người ta không dám nhìn thẳng hồn hoàn từ Valos dưới chân chậm rãi mọc lên. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, vào lúc này có vẻ phá lệ lóa mắt. Thôn nhỏ cửa lúc này thật giống như bị cái gì đại thần thông giả thi triển thời gian ngừng lại. Ngoại trừ Valos đứng tại chỗ mỉm cười bên ngoài. Mỗi người đều há to mồm. Cái gai trong mắt lấy Valos trên người hồn hoàn vẫn không nhúc nhích. Đây cũng quá yêu nghiệt. 12 tuổi, vòng 6, không biết qua bao lâu. Đầu tiên phản ứng lại là tiểu múa. Dù sao nàng là hồn thú thân lúc cái kia 10 vạn năm có thể không phải uổng phí. Nàng không kiềm hãm được ở Valos trên mặt hôn một cái nói rằng, thiên ca ca. Ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Chấm ngoặc kép, Valos sờ một cái bị tiểu vũ hôn qua gò má. Trên mặt lại bất động thanh sắc đối với còn đang ngẩn người bên trong lão giả nói rằng, ta hợp cách. Không có, hợp cách, Valos không tự chủ được xoa nhẹ dưới con mắt. Lần nữa nhìn xuống Valos còn không thu hồi hồn hoàn trừng đại con mắt nói rằng. Lúc này bởi giữa sân có người đầu tiên phá vỡ yên lặng mở miệng nói chuyện. Đột nhiên trong đám người bạo phát bắt đầu một hồi xôn xao loạn. Thôn nhỏ cửa đến đây người báo danh đàn. Nhất thời kỳ kỳ cha cha kêu lên. Trời ạ, không nhìn lầm chứ. Cư nhiên vòng 6 là quái vật sao? Quái vật cũng không thể hình dung. Là yêu nghiệt. Tuyệt đối yêu nghiệt như thế đều ở chỗ này báo danh bên trên Shrek học viện. Khẳng định không bình thường. Chúng ta báo tường danh, chấm ngoặc kép, chớ đẩy nha, lại chen ta cũng không khách khí. Tiểu vũ nhìn có chút bạo động đám người. Vội vàng hướng lão giả nói rằng, lão gia gia khối giúp chúng ta chắc thí a. Nếu không, sẽ có nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng. Cất dấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.